Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 111, bắt được hai con tù binh. Sẽ không, số 99 trí nhớ rất tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không quên mình làm quá sự. Có cư dân mạng bình luận nói, người nói tới là trạng thái bình thường. Nhưng giả như hắn uống say cơ chứ. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Phòng trực tiếp một mảnh trầm mặc. Một lát, có một đạo màn đạn chậm rãi thổi qua. Đệt, đạo diễn, Lam Ánh Tuyết phi thường không nói gì. Bản thân nàng cũng phi thường yêu thích cố sự này. Hơn nữa, bởi vì lệnh cấm rượu duyên cớ, nàng có thời gian rất lâu không uống rượu. Từ từ ban ngày không biết làm sao phái. Giả như Lý Tư thật sự bởi vì uống rượu, đem chuyện này đã quên. Căn bản không nhớ được chính mình đã nói cố sự này. Lam Ánh Tuyết biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Trong lòng chỉ muốn nói một chữ. Cam, cư dân mạng tràn vào tiết mục tổ chính thức tài khoản dưới. Điên cuồng soạt lên bình luận. Kháng nghị, tiết mục tổ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Này không phải chơi hầu mà. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiết mục tổ hoàn toàn không coi chúng ta là sự việc. Nhất định phải để số 99 chương mới. Lập tức, cư dân mạng tâm tình tặng lại đến phòng trực tiếp. Tiết mục tổ cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Phổ thông cư dân mạng phản ứng bọn họ có thể không để ý. Nhưng một ít quý tộc chuyên môn gọi điện thoại tới. Bọn họ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tổng đạo diễn lại lần nữa tiến vào mất liên lạc trạng thái. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết nâng lên không gọng kính. Chúng ta đã thu được cư dân mạng tặng lại. Có người nói, số 99 đã quên đi rồi cố sự này. Ta nghĩ, đây là tuyệt đối không thể. Xem ra mọi người đều phi thường yêu thích cố sự này. Thực bao quát ta bản thân, cũng rất yêu thích nó. Đại gia nên lại cho số 99 một ít thời gian. Tin tưởng, hắn sẽ làm cố sự này càng thêm hoàn chỉnh, càng có mị lực. Từ tiết mục phát sóng đến hiện tại, số 99 đã tích lũy lượng lớn fan. Mỗi ngày hắn phòng trực tiếp khán giả đã cố định ở 100 triệu đợt người. Số 99 có thể có ngày hôm nay, không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta hiện đang tùy cơ lấy ra một tên phòng trực tiếp khán giả. Phỏng vấn hắn vì sao đồng ý vẫn chống đỡ số 99. Đạo diễn trên màn ảnh lớn cắt đến một tên cư dân mạng. Anm, lùi tiền, ác, chúng ta khán giả rất nhiệt tình a, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Để chúng ta trở lại phòng trực tiếp, nhìn một chút số 99 đang làm gì. Ác, hắn còn đang đi ngủ. Chúc hắn tối nay có cái mộng đẹp. Để chúng ta nhìn thí sinh khác đang làm gì. Ngay ở khoảng cách số 99 cách đó không xa. Số 4 cùng số 79 tuyển thủ đạt thành liên minh. Bọn họ chính tìm cách đi đến số 99 vị trí biển đảo. Trong đêm khuya, hai bóng người lén lén lút lút. Số 79 nhìn xung quanh một ánh mắt, nhìn thấy trên bờ cát ngủ ngược lại từng con cá sấu. Có thể, chúng nó đều ngủ, nên sẽ không xảy ra chuyện chứ. Số 4 có chút bận tâm. Số 79 lắc đầu một cái. Tiết mục tổ không có kéo dài đưa lên Piranha. Chúng nó tự sinh tự diệt. Hiện ở trong nước biển Piranha đã không nhiều. Chúng ta chỉ cần lo lắng cá sấu là tốt rồi. Không, ta là có chút lo lắng số 99. Số 4 nói. Số 79 trầm mặc một hồi. Nói, số 99 quá mạnh mẽ. Nếu như chúng ta không thể liên thủ đào thải hắn, sớm muộn sẽ bị hắn đào thải. Đây là một cái được lời thông ăn trò chơi. Người thắng lấy đi sở hữu. Không đem hắn đào thải, mặc kệ chúng ta sinh tồn bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng là tiện nghi hắn. Số 4 gật gù, có đạo lý ấy. Số 79 nói, không cần lo lắng, chúng ta có hai người. Hắn chỉ có một người. Một mình hắn làm có điều hai người chúng ta. Huống hồ, người vẫn lớn như vậy. Chẳng lẽ còn có thể sợ hắn sao? Ha ha, người này nói không sai. Ta một quyền có thể đẩy ngã một con gấu. Không biết số 99 có hay không hùng lợi hại. Nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ tỉnh rồi cá sấu. Chúng ta lên đường đi. Hai người nâng lên tự chế bè gỗ. Số 79 đi ở phía trước. Số 4 theo ở phía sau. Bè gỗ hiện một cái mặt phẳng nghiêng. Cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua trên bờ cắt cá sấu. Đem bè gỗ ném ở trong nước biển. Hai người lập tức nhảy lên bè gỗ. Sau đó bắt đầu dùng sức chèo nước. Hướng về số 99 vị trí biển đảo di động. Trước màn ảnh fan nhìn chằm chằm tình cảnh này. Tức thì vì là số 99 tóm lấy tâm. Gay gâu. Số 99 lần này nguy hiểm. Yên tâm. Số 99 gặp công phu. Hắn vẫn là rất lợi hại. Nhưng bọn họ có hai người. Một người làm có điều hai người. Hơn nữa số 4 còn lớn như vậy. Tuyệt đối không nên. Ta còn chờ nghe cố sự. Hai người không tới sớm không tới trễ. Tại sao một mực hôm nay tới? Các ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Nếu như số 99 bị đào thải, chúng ta chẳng phải là có thể càng nhanh hơn nghe được cố sự. Nếu như hắn còn dám ngừng có chương mới, chúng ta liền cho hắn ký lưỡi dao. Có đạo lý ấy, cố lên, sớm một chút đem hắn đào thải đi. Làm tốt lắm, một đêm thời gian trôi qua, Lý Tư mở mắt ra, cảm giác đầu còn có chút đau. Chẳng lẽ mình thật sự nhiễm phải thèm rượu? Nhất định phải tìm một ít chuyện làm. Càng là không có việc để làm liền càng là tẻ nhạt. Càng tẻ nhạt liền càng là không muốn làm việc. Sau đó tuyệt đối không thể uống rượu. Lý Tư cắn vào bình miệng ực một hớp rượu. Nội tâm âm thầm cùng chính mình đồng ý. Hắn vòng quanh nơi đóng quân quay một vòng. Quyết định đối với cả tòa nơi đóng quân tiến hành trùng kiến cùng cải tạo. Nơi đóng quân rất sớm trước liền xây xong. Lúc đó chính mình còn chưa đủ mạnh. Tỉ như, nhà gỗ xa xa không thể nói là tinh xảo. Những nơi đóng quân một vòng hàng rào tường cũng không thể nói là kiên cố. Hiện tại có mộc cưa, dìu chờ công cụ, có thể mang không cấp nơi đóng quân thăng cấp làm level một nơi đóng quân. Thuận tiện cũng quản gia cụ tiến hành thăng cấp. Này tự nhiên là một cái đại công trình. Chỉ ít cần thời gian nửa tháng. Có thể như quả không tìm một ít chuyện làm. E sợ sẽ không tán gẫu chết. Lý Tư nhấp một miếng rượu. Hắn vừa lo lắng tẻ nhạt. Lại chẳng muốn làm việc. Hắn bắt đầu ở trong đầu thiết kế cả tòa nơi đóng quân. Có thể mang nước suối dẫn lại đây. Như vậy mỗi lần dùng nước tức thì không cần lại chuyên môn chạy đến hồ nước. Đồng thời muốn thiết kế cửa thoát nước. Giả như gặp phải trời mưa to khí. Không đến nỗi cả tòa nơi đóng quân bị ngâm nước lên. Bắt đầu trước, Lý Tư quyết định trước tiên đi tàu đắm bên trong đi một vòng. Xem có thể không tìm tới tiện tay công cụ. Thuận tiện lại tìm mấy bình rượu. Hắn cưỡi gấu đen đi đến cạnh biển. Hoạt động một chút thân thể. Để bắp thịt nhiệt lên. Sau đó cõng lấy giỏ trúc. Thả người nhảy một cái nhảy đến trong nước. Lúc này, một chiếc bè gỗ theo thủy chiều sức mạnh. Bị xiết đến bờ một bên. Số 79 cùng số 4 duy trì khoảng cách nhất định. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta dọc theo đường đi đều không gặp phải cái gì nguy hiểm. Ngươi xem nơi này, liền đầu cá sấu đều không có. Vận khí của chúng ta thật tốt. Số 4 nói, đây là một cái điểm tốt. Giải thích chúng ta lần hành động này nhất định sẽ đại cát đại lợi. Thành công đào thải số 99. Số 79 mới vừa nói xong câu đó. Bỗng nhiên phía sau ào ào ào tiếng nước chảy. Hai người gần như cùng lúc đó quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông từ trong nước khoan ra. Số 79 cùng số 4 sợ hết hồn. Lý Tư ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Số 4 đột nhiên mở to hai mắt. Nhấc lên nắm đấm. Ngay lập tức sẽ muốn đánh về phía Lý Tư. Chờ một chút. Số 79 bỗng nhiên ngăn cản hắn. Nhìn Lý Tư nói, chúng ta là đến đào thải số 99. Người mục đích nên giống như chúng ta đi. Không bằng mọi người cùng nhau liên thủ. Lý Tư sửng sốt thời gian rất lâu. Nói, nhưng ta chính là số 99. Số 4, chấm ngoặc kép, số 79, chấm ngoặc kép. Phòng trực tiếp fan đã cười vang. Số 79 thật sự hài hước. Dĩ nhiên muốn liên hợp số 99 đào thải số 99. Cảm tạ, có bị cười đáp. hiện tại số 99 liền đứng ở trước mặt. Rất muốn biết bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Hai người thực sự quá xui xẻo rồi. Xui xẻo đến hẳn là số 99 đi. Dù sao đối phương có hai người. Lý Tư nay thiên hạ nước. Phí đi một phen khí lực. Mới tìm được 4 bình rượu. Chỉ đủ hắn 2 ngày lượng. Hắn còn thuận tiện từ trên thuyền dỡ xuống một cái gì sắt gậy sắt. Nghĩ có thể phát huy đến một ít tác dụng. Hiện tại liền nắm tại hắn trong tay. Bằng hữu, ngươi hiểu lầm, thực chúng ta, chấm ngoặc kép, số 79 lời nói một nửa. Cả người đã vọt ra ngoài, trong tay xanh cơ sắc bén. Số 4 cũng không thể chờ đợi được nữa, lấy hổ ôm phương thức đánh về phía Lý Tư. Lý Tư hai chân một dẫm, từ hai người đỉnh đầu nhảy tới. Hai người vô hụt, trong lòng cũng sợ hết hồn. Cảm giác Lý Tư như là đột nhiên biến mất. Chờ hai người xoay người lại. Lý Tư liền chạm sau lưng bọn họ. Một mặt vô tội nhìn bọn họ. Không phải sợ. Hắn chỉ có một người. Hai người chúng ta. Một mình hắn làm có điều hai người chúng ta. Số 79 lại lần nữa đánh về phía Lý Tư. Lý Tư lại một lần nhảy ra. Số 79 động tác mạnh mẽ. Ra tay cực nhanh lại tàn nhẫn. Số 4 thân thể cường tráng, quả thực xem một cái người khổng lồ, nắm đấm vung ra đi uy thế hừng hực. Trước màn ảnh fan khó tránh khỏi vì là số 99 bắt đầu lo lắng. Chỉ thấy Lý Tư trên không trung gọi tới gọi lui, 3 mét, 4 mét, 2, 5 mét, bàn chân như là chứa đạn hoàng. Trên lưng giỏ trúc hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn phát huy. Số 4 cùng số 79 mở to hai mắt nhìn tình cảnh này. Nội tâm lăn lộn liên tục. Này mẹ kiếp là bình thường nhân loại có thể làm được sự. Hống. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gào. Hai người theo âm thanh nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy một cái gấu đen chạy như điên tới. Màu đen da lông bóng loáng. Trên mặt còn có một khối X3. Xã hội hùng. Hai người sợ đến đầu gối như nhũn ra. Suýt chút nữa tại chỗ co quắp ngã xuống đất. Không phải sợ, chúng ta còn có cơ hội. Số 79 nói. Hắn phát hiện Lý Tư căn bản không quay đầu lại. Gấu đen hướng về phía hắn chạy như điên tới. Người quá bất cẩn nhất định phải chết. Rất nhanh, gấu đen đã tiếp cận Lý Tư. Tại chỗ trốn đi. Số 4 cùng số 79 kích động đến suýt chút nữa tại chỗ ôm ấp. Oanh. Gấu đen lăn khỏi chỗ, lăn lộn đến Lý Tư bên chân, dùng đầu đi sượt Lý Tư chân. Chuyện này, đầu, hùng, là hắn nuôi. Số 4 tiền thủ lắp ba lắp bắp. Trên A, giao cho ngươi, ngươi không phải nói, một quyền của mình là có thể đẩy ngã một con gấu mà. Là A, số 4 tiền thủ khóc không ra nước mắt. Nhưng ta không biết hắn thật sự có đầu gấu. Hai người nhìn về phía Lý Tư. Trong lòng bốc lên cùng một ý nghĩ. Đây là một đầu ma quỷ mà. Hạng người gì? Có thể thuần phục một con gấu. Này hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường lý giải. Lý Tư nhìn hai người nói. Rất tốt. Các ngươi bị bắt làm tù binh. Tù binh. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Lẽ nào ngươi không chuẩn bị đào thải chúng ta? Lý Tư lắc lắc đầu. Trên thực tế, nhìn thấy hai người hắn còn là vô cùng hưng phấn. Dù sao, rốt cục nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ. Huống hồ, chính mình đang chuẩn bị triển khai một hạng đại công trình. Này há không phải là đưa tới cửa cu ly. Bên trong một người nhìn qua, có tới 1m9. Quả thực có sức lực dùng thoải mái. Hơn nữa, Lý Tư hoàn toàn không lo lắng bọn họ đánh lén. Hắn trở nên mạnh mẽ. Cả người cũng có tự tin. Số 79 nghĩ tới nhưng là một chuyện khác. Không bằng trước tiên tạm thời cẩu lên. Tìm tới cơ hội lại phản bội. Sống tiếp liền có cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.